Bán tiên, chương 223, chui vào chân chính. Góc truyện audio.com. Tâm tư của nàng là đường đường chính chính người trong tu hành tâm tư. Đối cái gì thám hoa lang cũng không có hứng thú. Sở hữu hứng thú, cũng thuần túy là nói chuyện trời đất nghe nói hình thường xuyên nhấc lên. Văn hình vẫn muốn nhìn một chút thám hoa lang thân bút bút tích thực. Có thể bằng văn thị tiền tài quyền thế thế mà tìm không thấy vị kia bút tích thực. Thế là liền nàng cũng tò mò. Bây giờ được biết lấy được bút tích thực, tự nhiên cũng hứng thú. Muốn nhìn xem có thể làm cho văn hình loại nữ nhân này sách thích pháp đến tột cùng có bao nhiêu cao minh. Hai nữ nhân tốc độ cao thẳng đến thư phòng. Lại tại trong thư phòng tốc độ cao mở ra kim loại quyển trục. Đổ ra tờ giấy kia, trải rộng ra tải trên thư án. Hai nữ cũng đầu tán thưởng. Văn hình là một mặt như nhặt được chí bảo yêu thích. Đầu ngón tay đã duỗi ra. Cách không bằng được lấy chữ viết đầu bút lông phong hồi lộ truyền. Tống Bình Bình đánh giá lấy khẽ gật đầu. Ta không hiểu nhiều có được hay không. Nhưng chữ thoạt nhìn là thật đẹp mắt. Trong lòng kỳ thật tại nói thầm. Còn tưởng rằng có bao nhiêu cao minh. Không cũng chính là bình thường chữ. À, có chút câu thế nào thấy không quá lưu loát. Văn hình, đây là luyện chữ tùy bút. Nghiêm chỉnh hắn tác phẩm thư pháp. Khắp thiên hạ cũng không tìm tới mấy chương. Có thể đắc thủ như thế một tấm bản nháp đã là hết sức không dễ dàng. Tống Bình Bình có chút qua loa nga một tiếng. Thấy vật thật về sau. Hứng thú rõ ràng đã đường thẳng giảm xuống. Không xem qua ánh sáng vẫn là một trầu. Nhìn chằm chằm trên giấy chữ nhắc tới. Bên ngoài ba cái xả điều. Nàng đưa tay xoa nhẹ hạ con mắt. Lại nhìn kỹ. Không sai. Lập tức chỉ. Kinh ngạc nói. Cái này. Đây cũng là kia là cái gì thám hoa lang viết. Văn hình mỉm cười. Luyện chữ lúc tùy tâm sở dục. Tùy tính bố trí. Ngoài cửa sổ khả năng vừa vặn có ba cái chim líu díu. Hẳn là nhao nhao đến hắn. Tống Bình Bình hồ nghi. Buồn bực phẩm vị sau một lúc. Thử nói ra. Vì cái gì ta cảm giác mấy chữ này là đang mắng người. Văn hình cười khúc khích. Khẳng định là mình nói lời nói ngu xuẩn để cho người ta chê cười. Tống Bình Bình ngừng lại có chút xấu hổ. Ta nói. Ta chẳng qua là cảm giác, đảm đương không nổi chuẩn. Ngươi là tài nữ, ngươi hiểu nhiều lắm, nhiều dạy một chút ta liền tốt. Không nên cười ta, văn hình lắc đầu, ôn nhu nói. Không phải, chúng ta đều là suy đoán. Ai biết hắn lúc ấy viết những này là đang suy nghĩ gì. Nói không chừng ngươi đoán liền là đúng. Tống Bình Bình quyết miệng, ngươi lại cười ta. Nghĩ nghĩ cũng biết, dạng này đại tài tử làm sao có thể giống chúng ta trên núi ra tới người một dạng thuận miệng mắng chửi người. Mắng chửi người đâu còn sẽ chia địa phương nào người. Văn hình lắc đầu cười khổ, nói rõ lý do không rõ, cũng là không giải thích. Đầu ngón tay lại cách không khoa tay lấy trên trang giấy chữ viết. Tống Bình Bình đối này cái gì thám hoa lang mặc bảo đã là triệt để không có hứng thú. Lui ra phía sau một bước lại bắt đầu đánh giá văn hình ăn mặc. Trong mắt lộ ra thưởng thức và hâm mộ ý vị. Phát hiện nữ nhân này mặc cái gì đều dễ nhìn. Đều có một loại thấm vào ruột gan điềm đạm nho nhã thanh lịch cảm giác. Nàng biết đây là một loại theo trong xương cốt thấm vào da tu dưỡng bố trí. Đã vượt quá ngoại vật, cái gì phối sức đồ trang sức loại hình tô điểm vật thật không trọng yếu. Nàng cũng cảm thấy, làm thật không quan tâm những cái kia tục vật về sau. Bản thân liền là một loại tu dưỡng, nhưng phàm có một chút loại kia, đều sẽ viết tại khí chất bên trong. Nhìn một chút, nàng một tay lại nhẹ kéo lên ống tay áo, cũng lộ ra một mặt yên tĩnh ôn nhu bộ dáng. Đầu ngón tay khoa tay, lặng lẽ bắt chước nổi lên văn hình cách cư xử động tác. Một bên làm sơ quét dọn tiểu hồng thỉnh thoảng quay đầu xem. Gặp nhịn không được hé miệng cười trộm. Kỳ thật nàng sớm liền phát hiện, Nữ nhân này hết sức ưa thích bắt chước tiểu thư bộ dáng. Thậm chí là bắt chước mặc. Kiểu tóc sớm đã là cùng tiểu thư giống nhau như đúc. Quảng cáo. Mấy người cũng không trong thư phòng ngốc quá lâu. Bên ngoài có tôi tớ tới báo. Cho Ngũ thiếu gia chuẩn bị tiếp phong yến đã chuẩn bị xong. Đây là đón tiếp gia yến. Không tốt vắng mặt. Văn Hình cũng không thể không tạm thả lỏng trong lòng đầu yêu thích. Nhanh đi dự tiệc. Bất quá trước khi chia tay. Văn Hình vẫn là vội vàng thăm sủng vật của mình liếc mắt. Dưới mái hiên trong lồng sắt. Tiểu gia hỏa ngủ bốn chân chồng lên trời. Ngủ gọi là một cái vù vù hương. Trong mộng thỉnh thoảng còn lè lưỡi tại trên môi liếm một vòng. Không biết có phải hay không đang nằm mơ ăn cái gì. Quy nó ăn đồ vật vẫn là một điểm không ăn sao. Ngồi xổm ở chiếc lồng trước, Văn Hinh quay đầu lại hỏi tiếng. Tiểu Hồng khổ não nói. Không ăn đâu, cho nó không ăn. Cứng rắn rót vào bụng bên trong. Nó quay đầu liền có thể phun ra. Hai tay vịn đầu gối cúi người, Tống Bình Bình nói. Sư huynh nói không sai. Để nó tiếp tục đói. Chỉ cần đói bụng đến vị. Tự nhiên là cái gì đều ăn. Này cùng người là giống nhau. Đói gấp tự nhiên là sẽ không kén chọn. Văn Hinh nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Muốn nói lại thôi. Luôn cảm giác bọn hắn nuôi linh sủng phương pháp có phải hay không có chút quá thô bạo. Vừa mới dứt sữa tiểu gia hỏa liền áp dụng đủ loại thủ đoạn cưỡng chế. Thật sự là, bất quá nàng cũng hiểu rõ. Mấy người này mới hiểu thuần dưỡng linh thú kinh nghiệm. Chính mình ở phương diện này vô tri. Loạn phát biểu ý kiến không tốt. Bất quá cuối cùng là an tĩnh. À, Văn Hình chợt tựa như nhớ tới cái gì. Nhìn về phía Tiểu Hồng hỏi. Tiểu Hồng, ngươi phát hiện không có. Chỉ cần để nó ra ngoài buông lỏng. Trở về liền biết ngơ lời. Không gọi cũng không lộn xộn. Có thể thành thành thật thật nằm ngáy o o. Tiểu Hồng lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút. Hắng giọng gật đầu. Giống như là như thế này nha. Tống Bình Bình thở dài. Thật chịu không được các ngươi. Cái gì gọi là ra ngoài buông lỏng. Nó nào biết được cái gì là buông lỏng. Rõ ràng là đi ra ngoài chạy đã mệt. Mệt mỏi hồi trở lại đến tự nhiên đi ngủ. Dù sao còn nhỏ như vậy. Văn Hinh cùng Tiểu Hồng đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt. Ai, đừng lề mề. Người ngũ ca tiếp phong yến đang chờ đây. Tống Bình Bình thúc giục một tiếng. Chủ tớ hai người giật mình. Suýt nữa quên mất. Tranh thủ thời gian đứng dậy rời đi. Tiệm cơm, gặp Mục Ngạo Thiết, Dữ Khánh cố ý tìm cơ hội hỏi hắn một thoáng. Nghe ngóng Nam Trúc lần nữa tìm được tiểu cẩu đạt được cái gì ban thưởng. Mục Ngạo Thiết nói, liền là tiền nhiều hơn. Lần này cho 2 lượng bạc, cũng không xuất hiện Nam Trúc tưởng tượng còn có thể càng tiến một bước. Trở lại tạp vật viện con về sau. Dữ Khánh liền ngồi ở trong sân chờ trời tối. Trời tối về sau, hắn tướng môn khóa trái. Cũng không vội mà làm việc. Về trước phòng khoanh chân ngồi tĩnh tỏa. Tại chịu, đang chờ, nhịn đến giờ hợi càng vang. Đoán chừng sẽ không còn có người tìm. Mới lập tức sờ soạng ra gian phòng. Bên ngoài như nước ánh trăng. Nam Trúc có mấy lời nói vẫn là có đạo lý. Hắn làm theo, tìm tảng đá lặng lẽ đặt ở dưới mái hiên tường viện lên. Về sau chạy vào khố phòng, đốt sáng lên ngọn đèn dầu. Khinh thân chạy tới một đống tạp vật phía trên. Lại bắt đầu đem trong góc chồng chất đồ vật từng kiện nhẹ nhàng chuyển lên. Hướng cái khác tạp vật phía trên chất đống. Đợi cho lần nữa đào ra khối kia giấu ở gạch dưới tấm sắt. Hắn không có vội vã mở ra, mà là nhảy lên thân theo tạp vật phía trên bay ra ngoài. Hắn lại về tới trong sân, bước nhẹ đến sau đại môn, nhẹ nhàng đem chốt cửa cho mở ra, ngồi xuống, đem một đoạn trước đó chuẩn bị xong cành cây khô nghỉ ở môn hạ. Tránh cho gió sẽ thổi ra môn, lại có thể khiến người ta đẩy cửa ra. Đây là hắn tại ban ngày liền suy nghĩ tốt lắm. Cho dù có người đẩy cửa tiến đến, phát hiện hắn không tại, thấy môn không có bên trên cái chốt, cũng sẽ cho rằng hắn là đi thế nào lung lay. Bên ngoài tìm không thấy hắn, vấn đề cũng không lớn. Có thể tới người tìm hắn, không phải là cái gì văn thị yếu viên. Đơn giản cũng chính là Lưu Quý loại kia tôi tớ. Tốt chu toàn, hắn điểm này lá gan cùng năng lực ứng biến vẫn phải có. Ngay từ đầu hắn nghĩ tới làm cái gì báo tin trang bị. Ví như kéo căn báo động dây thường tiến vào mà nói. Đi sau hiện như thế không tốt. Ngược lại dễ dàng bị người tìm hiểu nguồn gốc phát hiện hướng đi của hắn. Bất kể là ai, một khi biết hắn tiến vào văn phủ mật đảo, vậy liền không dễ làm. Cổng làm xong tay chân, nghiêng tai nghe ngóng bên ngoài động tĩnh, lại cấp tốc xuyên trở về khố phòng, đến địa đạo cửa vào vị trí, bắt tấm sắt bắt tay, hô một tiếng thổi tắt ngọn đèn dầu. Lúc này mới tại một vùng tăm tối bên trong chậm rãi xốc lên khối kia tấm sắt. Đem tấm sắt nhẹ nhàng dựa vào tường về sau. Hắn sờ lấy đen, nhẹ nhàng một cước đi xuống. Tận lực không để cho mình phát ra bất kỳ thanh âm. Phía dưới mới thật sự là đen kịt. Đưa tay không thấy được năm ngón. Hạ xong bậc thang, đi tới đất bằng. Hắn tiếp tường yên lặng một hồi. Nín thở ngưng thần, nghiêng tai lắng nghe, xác định trong địa đạo im ắng không có bất kỳ cái gì thanh âm. Cũng không thấy bất luận cái gì ánh sáng về sau. Hắn mới lấy ra cây châm lửa nhóm lửa ngọn đèn dầu. Chiếu sáng lấy một đường hướng về phía trước lặng lẽ sờ soạng. Đoạn này đường không bao xa, khoảng 3 trượng sẽ chấm dứt. Một đầu địa đạo theo trước mắt đi ngang qua. Phía bên trái đi vẫn là phía bên phải đi. Quảng cáo. Dữ Khánh thầm tính một thoáng khố phòng sau khi xuống tới địa đạo hướng. Phía bên trái hẳn là đi sâu văn phủ nội viện. Đến mức phía bên phải hướng đi. Hắn có chút kỳ quái. Hỗn tạp viện đã là tại văn phủ tường cao bên cạnh. Lại hướng phải đi chẳng phải là ra văn phủ. Ngọn đèn dầu chiếu chiếu vách tường. Trên tay lấy ra cây chổi bàn chải xếp thành tiểu trúc ký. Cắm vào hốc tường bên trên. Lúc này mới rẽ trái mà đi. Gặp gỡ cần phụ trợ nhớ lộ tuyến địa phương. Hắn lại ở hốc tường bên trên cắm một cây. Trong quần áo ước lượng không ít cái đồ chơi này. Đều là ban ngày nhàn đến phát chán lúc chuẩn bị xong. Mặt đất ẩm ướt. Một đường nhẹ giọng đi về phía trước ước 10 trượng trở lại khoảng cách về sau. Chân chính con đường bắt đầu trở nên như nhánh cây phân nhánh. Nên đi bên nào, dừng lại làm sơ suy nghĩ. Nghĩ đến trước mắt đối văn thị tình huống nội bộ không có gì hiểu. Lần thứ nhất chui vào này mật đảo, hắn cũng không dám ngốc quá lâu. Suy nghĩ một thoáng chân chính hướng đi phương vị. Lại suy nghĩ một thoáng văn phủ khu nồng cốt vị hướng đi. Liền thẳng đến yếu hại khu vực đi. Từ bỏ chụp cái ngã ba loại bỏ ý nghĩ. Ngay tại chính hắn cũng không biết rõ mình tới văn phủ vị trí nào thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy bên đường có trên bậc thang đi. Hắn lập tức rón rén sờ soạng đi lên. Đến cuối bậc thang, phát hiện không có đường. Bị một bức tường phong kín. Bỗng cảm giác kinh ngạc, quay đầu nhìn một chút, này rõ ràng là trên dưới bậc thang, không có đường tu cái này bậc thang làm gì. Lập tức ý thức được trước mắt bức tường này có vấn đề. Ngọn đèn dầu chiếu vào xem xét, liếc mắt liền nhìn ra trên tường ngọn đèn dầu đèn nắm có chút chướng mắt. Hắn bắt lấy đèn nắm thử nghiệm lắc lư, tìm được nhà ra phương hướng, tay cầm hướng xuống kéo một phát. Trong vách tường nhẹ nhàng răng rắc một tiếng. Trước mắt bức tường kia tường động. Bức tường lặng lẽ sườn thân. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đẩy. Bức tường kia tường vậy mà vô thanh vô tức dùng bên trong trục phương thức xoay tròn mở. Đỡ lấy cái kia bức tường. Tránh cho lại đóng lại. Lại phát hiện sau tường là phương không gian thu hẹp. Không biết là tình huống như thế nào. Vách tường bên trong gập ghềnh. còn có hai điểm ánh sáng. Dữ Khánh sau đó mới ý thức tới cái kia không gian bên trong là cái gì. Chính mình giống như đứng ở một tòa cái gì tượng nặn sau lưng. Cái kia hai điểm ánh sáng giống như là tượng nặn con mắt. Hơi kinh, lập tức đưa tay, ngón trỏ cùng ngón cái trực tiếp bóp tắt bấc đèn bên trên ánh lửa. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.